Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 127, Lại Hiển Lộ Hùng Phong. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, đại gia cùng nhau lui lại đi, bọn họ cái dạng này, quá nguy hiểm, Trường Không Phi ưng tất cả lo lắng nói. Nhìn xem Hàn gia một các cao thủ tuy rằng bộ dạng trở nên xấu xí, trên người chảy ra khó nghe đáng sợ mủ huyết, chính là thực lực của bọn họ, mỗi một cái đều bay lên gấp đôi có thừa. Phải biết rằng, những người này nhưng đều là thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ. Sáu người như vậy liều mạng hạ, chỉ sợ cũng là vừa nhập huyền vũ cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể ứng phó. Trường Không Vô Kỵ hiện tại là trên đời kỳ tài Trường Không Trấn Hưng gia tộc. Có lẽ liền ở hắn một người đầu vai, liền tính là Trường Không Phi ưng chính mình chết, hắn đều không muốn Trường Không Vô Kỵ có cái gì tổn thương. Đến nỗi trấn nhỏ thượng mặt khác võ giả nhóm, nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Cách đó không xa trong rừng cây người thủ hộ cũng nhíu mày bàn tay vừa lật chi gian. Công lực đã là vận hành bàn tay, trước mắt tình thế, hắn đã chuẩn bị ra tay, bên cạnh uống rượu Trường Không Thiên Pháp, lại là một tay đem này bàn tay giữ chặt, say khướt nhìn lướt qua nhi tử về sau nói, chúng ta trước đừng nhúc nhích, hắn hẳn là không thành vấn đề, chính là này tương đương nếu là chậm nói, mọi người sợ có tánh mạng chi yêu a. Người thủ hộ hơi có chút sầu lo ở khoảng cách nhất định dưới. Hắn không ra tay nói, e sợ cho đoàn người bị thương. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng lợi hại, nhưng hôm nay đối thủ, hắn còn có thể hành. Yên tâm, có ta ở đây một chút việc đều sẽ không có. Trường Không Thiên Pháp hơi hơi mỉm cười. Hai tròng mắt chung phóng xuất ra một cổ chưa từng có quá thần uy cùng tự tin. Người thủ hộ hai tròng mắt đối thượng khi, đều có loại muốn cung bái cảm giác, vừa thấy như thế, hắn đã trong lòng cảm khái. Đúng vậy, Trường Không Thiên Pháp thực lực, có thể nói là chân nhân, kia chính là so với huyền vũ cảnh, còn muốn càng cao tồn tại, chính mình trong lúc nhất thời đều mau đã quên. Buồn cười a, giống chết, Hàn gia các cao thủ. Thần trí đã hoàn toàn bị lạc, mang theo đáng sợ tà ác lực lượng, trong miệng điên cuồng loạn giống, trước mắt đoàn người, tất cả đều thành bọn họ mục tiêu, lấy siêu tuyệt tốc độ, cuồng bạo nhào hướng mọi người, cứu mạng a, đại gia mau bỏ đi lui, một chúng trấn nhỏ cư dân nhóm, tức khắc đều hoảng loạn lên, này đó ma nhân lực lượng. Nháy mắt là có thể chém giết bọn họ. Tất cả đều không có phương hướng liều mạng loạn trốn. Trường Không Vô Kỵ bên này, nơi nào còn có người quản được. Nhưng là, bằng vào bọn họ tốc độ, như thế nào kháng đến quá điên cuồng thập trọng thiên cao thủ. Chỉ là một cái nháy mắt, sáu người liền đã từng người đuổi theo một đám võ giả. Ở bọn họ tuyệt vọng trong ánh mắt, bạo lực quyết sát mà xuống. Liền tại đây vạn phần nguy cấp thời điểm, nơi xa Trường Không Vô Kỵ mỉm cười đem bàn tay vừa nhấc, trong miệng quát một tiếng hốt, tức khắc sáu vị điên cuồng cao thủ bên cạnh các loại ảo tưởng thay nhau nổi lên. Nguyên bản sắp đã chịu công kích những người đó lại cũng vừa hảo bị trận pháp lực lượng tặng đi ra ngoài, ngao tương đương oanh. Điên cuồng người bất luận ảo giác không ảo giác. Bạo lực bàn tay, chính là rơi vào đại địa phía trên. Kịch liệt nổ vang thiên địa. Trường Không Vô Kỵ trận pháp, cũng là lung lay sắp đổ. Thực hiển nhiên, lực lượng quá mức cường đại. Bình thường trận pháp cũng là chống cự không được. Lại vào lúc này, ngũ thải quang hoa lưu chuyển quanh mình. Đại ngũ hành ly hợp sát trận. Ly tự năm loại trận pháp lại ở đồng thời dâng lên, lấy bất đồng phương vị đem các vị thi ma cao thủ vây nhập trong đó. Gần dư lại trong đó một người chính diện một quyền nghiền áp Trường Không Vô Kỵ mà đến. nhưng đối mặt này hết thảy Trường Không Vô Kỵ, trên mặt không có chút nào lo lắng. Địa ngục dung lô võ hồn, nháy mắt khống chế chung quanh, giam cầm, luyện hóa lực lượng, làm điên cuồng giả tốc độ, giảm bớt một bậc, theo sát, hắn tay phải trung quang hoa một trận lưu chuyển, một thanh kiếm mang như hồng bảo kiếm, xuất hiện ở hắn trong tay. Thanh bảo kiếm này, đúng là lúc trước đoạt kiếm đại hội thượng, Trường Không Vô Kỵ chiến lợi phẩm, một thanh đã đạt tới địa cấp hạ phẩm đỉnh cấp vũ khí sắc bén. Phải biết rằng, Ngân Long Huyền Kiếm cũng mới huyền cấp hạ phẩm mà thôi, một cái đại cấp bậc khác biệt, có thể nói là hồng câu. Trường Không Vô Kỵ đem này bình trì trong tay, nguyên lực cuồng bạo dũng mãnh vào trong đó, chỉ một thoáng, bảo kiếm thượng kiếm khí bảo khởi ba thước có thừa, đáng sợ lãnh phong cảm giác, chính là coi trọng liếc mắt một cái đều làm người cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Canh kim liệt thiên kiếm, Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống, có chút nhật tử vô dụng, đã đại thành kiếm pháp, bị hắn bạo lực vận chuyển mà ra, tận trời kim sắc kiếm mang, giống như khai thiên tích địa thần binh, buông xuống nhân gian, nơi xa bôn đào một chúng võ giả nhóm, toàn bộ bị hấp dẫn, quay đầu lại nhìn đến giờ phút này Trường Không Vô Kỵ. Không có một cái không vì hắn thuyết phục, chính là cái này Trường Không gia tộc nho nhỏ thiếu niên, tựa hồ là có thể đem chấn nhỏ cứu vớt với nước lửa. Trường Không gia chi phúc, Minh Nghiêu cổ trấn chi phúc a. Trường Không Phi Ưng cũng có chút há hốc mồm kinh hô một tiếng nói. Địa cấp bảo kiếm, hảo cường a, oanh, tận trời kim sắc kiếm khí, bạo lực va chạm trước mắt thi ma người, kim sắc quang hoa, toàn bộ che trời lóe sáng lên, Trường Không Vô Kỵ căn bản chưa động mảy may, kia điên cuồng thi ma người, lại là giống như sao băng giống nhau tung bay đi ra ngoài. Dừng ở nơi xa sau nhìn kỹ hắn tay chảo thượng, một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, rõ ràng có thể thấy được. Trên thực tế, Trường Không Vô Kỵ còn để lại một chút tay, nếu không nói, tên này thi ma, có khả năng sẽ bị một kích chém thành hai nửa. Hắn còn có ý nghĩ của chính mình, lúc trước Tư Mã Như Long không có thể phối hợp chính mình. Trước mắt cái này sáu cá nhân nếu bắt đi nói, nghiên cứu chế tạo ma thi vương máu giải dược sự tình, liền có thực nghiệm cơ sở, giống giống giống, ầm ầm ầm, bị thương thi ma càng thêm điên cuồng đánh tới. Hắn tuy rằng không biết đau, nhưng lại biết phẫn nộ, mà ở ngũ hành trận pháp bên trong mặt khác thi ma cũng mạnh mẽ tránh thoát trận pháp khống chế, không có biện pháp. Nét thực lực của bọn họ đã hơn xa bình thường khí võ cảnh thập trọng thiên cao thủ, ly tự trận pháp không thể đủ nề hà bọn họ cũng là bình thường. Long Trào ở Trường Không Vô Kỵ phía sau, Diệp Ngọc Xấu giờ phút này cũng đã ra tay, thần thông năng lực tất cả thần kỳ, một con thật lớn long trào thủ lóng lánh kim quang, lấp lánh quang mang, một phen cầm nhằm phía Trường Không Vô Kỵ thi ma. Tại đây thần thông dưới, cho dù là thi ma cũng muốn tạm dừng ngay lập tức. Chính là này ngắn ngủn thời gian nội, Trường Không Vô Kỵ đã giống như tia chớp giống nhau thoáng hiện này thi ma trước mặt. Phốc phốc phốc, bảo kiếm kinh hồng thoáng hiện, vũ khí sắc bén phá thể như long, trước mắt điên cuồng người đan điền chung quanh kinh mạch bị Trường Không Vô Kỵ chuẩn xác vô cùng toàn bộ chặt đứt, ở không thương tổn hắn lực lượng ngọn nguồn cùng thân thể dưới tình huống phế bỏ hắn chiến lực. Ngô Tương Đương người này thần sắc một chút thanh minh, trong miệng một tiếng kêu rên sau ngưỡng mặt ngã quỵ. Trường Không Vô Kỵ lúc này quay đầu, hào khí vạn trượng đối Trường Không Phi Ưng nói, ra ra còn không mang theo người thối lui. Vô Kỵ tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng bất chấp mọi người nha. Giọng nói rơi xuống đất, hắn đã tiến đến ngăn cản trong đó một cái nhằm phía trấn nhỏ võ giả điên cuồng người. Diệp Ngọc Xấu cũng lại lần nữa ra tay. Long Chảo thậm chí có thể một chút nắm hai người. Nhìn xem như thế lợi hại tôn tử cùng cháu dâu, Trường Không Phi ưng minh bạch. Mọi người ở chỗ này chỉ có thể cho hắn thêm phiền toái mà thôi. Vô Kỵ liền tính không thể đưa bọn họ toàn bộ chế phục, tự thân tránh lui tuyệt đối không hề khó xử. Lập tức, hắn dẫn dắt mọi người nhanh chóng tránh lui, trong miệng còn tự hào kêu gọi nói: "Nhà ta Vô Kỵ, thật sự một người đủ rồi. Chúng ta đừng ở chỗ này thêm phiền." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.